Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 17: Luận bàn. Được rồi, cho dù ngươi giải khai huyệt đạo, thế nhưng hiện tại tay trái cũng có chút vô lực a. Hades nhìn đối diện tiểu Neji nắm tay cánh tay, một bộ không cam lòng quật cường dáng vẻ chừng cùng với chính mình. Không khỏi khuyên nhủ, cuộc tỉ thí này liền đến nơi đây quên đi. Mới không cần, ta có thể còn không có thua. Tiểu Neji lần đầu tiên lấy chồng so tài hưng phấn tinh thần. Cũng bởi vì mới vừa nhất chiêu bại trận mà quá khứ. Lúc này hắn tâm lý chỉ muốn đánh thắng tên trước mắt. Phụ thân của hắn cùng trong tộc nhiều người như vậy đều đang nhìn hắn. Nếu như bại ở nơi này so với hắn còn nhỏ hài tử trong tay, hắn chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Không thể không nói, Hokage trong ninja mặt, mấy cái này bị gọi đùa là Konoha 12 tiểu cường, đám gia hỏa. Tuy là đều có các huyết kế hạn giới cùng bí thuật, mới có thể ở hậu kỳ trở thành cường giả. Thế nhưng hắn, cửu 73, nhóm, cái loại này vô luận ở loại nào khốn cảnh đều sẽ kiên trì bền bỉ tinh thần. Mới là bước trên thành công con đường, là tối trọng yếu một bước. Chứng kiến đối diện Neji cự tuyệt, Hades cũng có thể không có gì không thể, chỉ là gật đầu, chờ đợi lấy hắn lần nữa tiến công. Cái này một bộ trang bức cao thủ phong phạm, để đối diện tiểu Neji tức giận đến nghiến răng. Bạch nhãn, mở, tiểu Neji các loại, chờ, tay trái hơi chút khá hơn một chút về sau. Lập tức khẽ quát một tiếng, lập tức hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên, ở cặp mắt viền mắt bên liền hiện đầy một ít gân xanh. Chứng kiến Neji cư nhiên vận chuyển chakra, mở ra bạch nhãn đi đối phó Hades, một bên Hyuga Hizashi ngay lập tức sẽ đứng dậy, chuẩn bị quát bảo ngưng lại Neji hành vi. Bất quá Hyuga Hayashi lại hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn tiếp tục quan sát. Ở mở ra bạch nhãn về sau, Neji lần nữa chạy nhằm phía Hades, mà lần này đang trùng kích trong, cư nhiên mang theo một tia nhỏ nhẹ khí thế. Hades lập tức thu hồi đối với cái này cái trong thế giới chakra năng lượng khinh thị. Không ngờ tới một cái mới vừa mới học chakra vài tuổi tiểu hài tử, trên người cư nhiên đều có một tia khí thế. Quả nhiên không hổ là siêu việt một dạng phổ thông thế giới. Có năng lượng truyền thừa độ thần bí thế giới A, tuy là ở trên mặt trăng gặp một lần lợi dụng chakra vật lộn, thế nhưng Hades căn bản không có đích thân thể hội qua. Một lần kia cửu vĩ chi loạn, Hades cũng chỉ là ở giữa trời cao quan sát, mà ở gia tộc Hyuga trong mấy năm này mặt, tộc nhân chakra đều phi thường nội liễm, để Hades không cảm giác có chakra cùng không có chakra giữa phân biệt. Thế nhưng hiện tại, theo tiểu Neji vận chuyển trên người gầy còm chakra hướng hắn xông lại, hắn lập tức nhận thấy được, trước mắt Neji thực lực cùng phía trước trở nên có chút bất đồng, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Thậm chí hắn bén nhạy tinh thần còn nhận thấy được, có một loại rất nhỏ khóa chặt cảm giác quay chung quanh ở thân thể hắn bốn phía. Cho dù đối với Hades mà nói, còn là không có khả năng sẽ đem tiểu Neji để vào mắt là được. Thế nhưng vừa nghĩ tới nho nhỏ một điểm chakra số lượng là có thể để một cá nhân thực lực đề thăng vài lần, Hades cũng ở tâm lý coi trọng hơn loại năng lượng này tới. Neji cũng không có đi quản Hades ý tưởng, ở sông sau khi đi lên, lập tức một quyền kích ra, phương hướng vẫn là Hades bụng dưới, bất quá lực lượng và tốc độ đều so trước đó mạnh vài lần. Hades còn nhận thấy được, Neji nắm đấm phía trước, có một ít năng lượng màu xanh lam nhạt đang lưu truyền. Mặc dù có lòng muốn thử một chút bị chakra công kích sau lực đạo, thế nhưng hiện tại có khả năng không thích hợp. Hades cũng không có lần nữa lấy tay đi ngăn cản, mà là nhanh chuyển bước, đi vòng qua Neji phía sau, hướng về phía sau lưng của hắn một chỉ điểm ra. Nhưng là đưa lưng về phía Hades, Neji lại giống như là phía sau dài quá con mắt một dạng. Ở Hades động tác mới vừa làm ra, ngay lập tức sẽ theo vọt tới trước thế lần nữa nhảy qua trước mấy bước. Tránh thoát Hades chỉ một cái, sau đó rất nhanh xoay người. Hai tay chuyển trưởng một trước một sau, trong miệng quát to, dù cần pháp, bát quái, nhị trường, đầu gối của hắn về phía trước một khuất. Hai tay mang theo màu xanh nhạt chaka năng lượng, một trước một sau, phân hai lần nhanh như thiểm điện đánh về phía Hades hai vai huyệt vị. Làm Neji sử xuất bát quái trưởng thời điểm, trong hội trường gia tộc Hyuga các thành viên đều rối rít kinh ngạc. 4 tuổi là có thể sử dụng bát quái trưởng, mặc dù là bát quái nhị trưởng, thế nhưng đây tuyệt đối là thiên tài biểu hiện. Hyuga Hizashi lại không đi quản những người khác thán phục, thần sắc của hắn có chút lo lắng, trên chân đã bắt đầu xúc lực, chỉ chờ Hades không cách nào ngăn cản thời điểm, liền lập tức xa nhau hai người. Tuy là con nít tính luận bàn, thế nhưng Hades là tông gia nhất mạch người thừa kế. Nếu như thương tổn tới hắn, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Huống chi, chính mình nhi tử mở ra bạch nhãn sử dụng bát quái trường. Để khi phụ một cái còn không có tu luyện chakra đứa trẻ 3 tuổi. Điều này làm cho hắn trên mặt cũng có chút mặt đỏ. Làm Neji sử xuất bát quái trường thời điểm. Hades nhận thấy được, loại này khóa chặt cảm giác càng thắng rồi hơn. Đối với Neji mang theo lam sắc chakra đánh ra song trường, Hades ngược lại không chút nào để ý. Neji ở sử xuất bát quái trưởng về sau, tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ. Có ở Hades trong mắt của vẫn không đáng chú ý. Hắn ở Neji phách hướng mình hai vai bàn tay sắp cùng vào thời điểm. Đột nhiên chùn xuống thân, liền từ Neji song trưởng trong phạm vi thoát khỏi đi ra. Ngay sau đó quỳ gối khom lưng, cùng Neji thác thân mà qua. Trong khoảnh khắc đó, Hades không có quay người lại công kích, mà là tại đưa lưng về phía Neji tình huống bên dưới. Lập tức nâng chân phải lên đầu ngón chân hướng về sau đá một cái. Đang không có mở ra bạch nhãn tình huống bên dưới. Chính xác điểm chúng đưa lưng về phía hắn Neji sau lưng huyệt đạo. Neji tuy là mở ra bạch nhãn có thể chứng kiến Hades công kích. Thế nhưng lần này nhanh như thiểm điện, để hắn có chút không kịp đề phòng. Mà hắn nhị trưởng công kích lại đánh vào phía trước chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hades mũi chân đặt lên sau lưng của mình bên trên. Bị điểm trúng huyệt đạo sau đó, Neji, ai nha, một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Nam, không lúc này đây Hades lực đạo so trước đó lại lớn vài phần. Neji trúng chiêu về sau, hơn nữa ngày đều không bò dậy nổi. Hades chậm rãi sau khi để xuống đá chân, đứng định thân hình. Hướng về phía trước muốn xông lên tới cứu hắn Hyuga Hizashi cười. Sau đó xoay người nhìn về phía trước Hyuga Hayashi. Mà lúc này đây, nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh Hyuga ra trong hội trường cũng lập tức vang lên từng tiếng thán phục. Mở ra bạch nhãn, sử xuất bát quái trưởng Neji. Cư nhiên bị còn không có tu luyện chakra, chỉ sử dụng trụ cột rú cần. Kojiro nhị nhân đánh bại. Được rồi, lúc đầu sắc mặt coi như bình tĩnh Hades. Nghe được cái kia một tiếng, Kojiro, xưng hô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại nhảy qua xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.